Còn nữa, hai đại lão gia còn muốn vờn qua vờn lại đến bao giờ? Trực tiếp đem người thượng. Có chuyện gì mà không giải quyết được ở trên giường đâu? Phong Kiến Vũ vẫn là ghét bỏ. Hụt hạc nói hai tiếng. Cô như thế này, thật sự không ai thèm lấy đâu. Mọi chuyện vốn là đơn giản như thế. Cậu thử đem anh ta đè lên giường rồi hôn, hôn xong rồi sờ. Tôi không tin anh ta còn có thể nói hai người là huynh đệ. Nếu anh ta còn nói được ra câu này, tôi liền đưa đầu cho cậu chặt bỏ. Cố Ninh nói có lý không? Có lý á. Thế nhưng không phải chính cậu còn đang lo lắng chuyện này sao? Cậu miễn cưỡng đoán được Vương Thanh cũng có nghĩ đến cậu. Nhưng cậu lại không thể ép hắn chấp nhận tiến thêm một bước trong mối quan hệ của hai người. Vậy mà bản thân còn gọi điện thoại sang. Sau đó hai tên ngốc cứ như thế mà khẳng định mình là anh em tốt. Phùng Kiến Vũ thở dài một hơi. Quên đi, vốn dĩ chuyện tình cảm không thể vội vàng được. Cố Ninh nhìn đồng hồ. Đến giờ rồi, tôi phải đi. Cô đợi một chút. Phùng Kiến Vũ từ trong ví tiền lấy ra một đồng xu, trả lại cô. Cũng nhờ đồng tiền may mắn của cô, bằng không cũng không có mấy chuyện lằng nhằng này. Đồng học Phùng Kiến Vũ, cô nên nghiêm túc giáo huấn, số trời đã định sẽ gặp nhau, chính là sẽ không cho cậu lỡ mất. Cô nàng lại nhận tiền xu. Vừa bước hai bước, bỗng vang lên một tiếng đinh. Tiền xu lại rơi trên mặt đất, vòng vòng lăn đi. Một nam sinh đúng lúc này khom lưng nhặt lên. Lại lướt qua Cố Ninh, hướng Phùng Kiến Vũ ở đằng sau mà chào hỏi. Đại Vũ. Phùng Kiến Vũ híp mắt nhìn lại. Người nhặt được tiền chính là Bạch Nham, còn có biệt hiệu là Hữu Bạch Hổ. Hai người có nhãn thần, cứ như vậy gặp nhau. Chương 43, câu người. Lão Bạch, một chút phép tắc cũng không có. Cậu xem cậu. Vương Thanh đi tới, thấy Bạch Nham đang đứng đối mặt với một mỹ nhân. Mà phía sau mỹ nhân kia lại là gương mặt ngạc nhiên của Phùng Kiến Vũ. Cố Ninh thuận theo ánh mắt của hai người con trai vừa đến, quay đầu nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ. Người này vừa nãy còn hăng hái vậy, mà lúc này hai tay lại đỏ hết lên, lông mi thì khẽ run run, cả người giống như là trì độn. Cố Ninh vừa thấy biểu cảm kia, liền thông suốt mọi chuyện. Hai người mới đến chắc chắn có một người khiến Phùng Kiến Vũ mất hồn mất vía. Chỉ cần xem tiếp theo, ai có phản ứng lớn hơn thì chính là người đó. Lão công, đây là bạn học của anh à? Cố Ninh chỉ nhẹ giọng gọi một tiếng lão công. Bên đây Phùng Kiến Vũ xém chút nữa thì bị sặc nước bọt mà chết. Nữ nhân này quả là sợ thiên hạ không đủ loạn mà. Còn hai vị trước mặt đều có biểu hiện hết sức đặc sắc. Cố Ninh nhất thời không thể nhận ra đối tượng là người nào. Bạch Nham sợ đến ngây người. Trăm triệu lần không nghĩ tới huynh đệ của mình cứ như vậy nhận một đả kích lớn. Hắn phải làm sao bây giờ? Buổi tối lại phải cùng Vương Thành uống bia đến 2 giờ sáng. Rồi phải nghe tên kia kể về thời thanh xuân ngây ngô nữa sao? Vương Thanh trong lòng cũng trầm xuống. Đây chính là nhị tẩu da trắng, mặt đẹp, đại mỹ nhân chân dài trong truyền thuyết sao? Thảo nào Phùng Kiến Vũ lại cố ý gọi điện thoại cho hắn. Còn cường điệu lên câu chuyện của hai người là hảo huynh đệ. Cô đừng nháo nữa được không? Phùng Kiến Vũ kéo tay Cố Ninh đẩy ra. Không phải đến giờ rồi sao? Con chưa chịu đi. Tôi hiện tại không có việc gì, còn không mau giới thiệu ai đây. Trước giờ chưa có gặp qua. Cố Ninh chính là không làm rõ ai với ai sẽ không chịu bỏ qua. Phùng Kiến Vũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng giới thiệu. Đây là Bạch Nham, người kia là Vương Thanh. Cả hai học trường kiến trúc. Đây là Cố Ninh, bạn học của tôi. Cậu có quen người học kiến trúc sao? Sao trước giờ không thấy nhắc đến? Phùng Kiến Vũ không muốn nói tiếp, rất sợ Cố Ninh nhận ra được chuyện gì. Lúc này bỗng dưng Bạch Nham đỉnh đạt nói, cô không biết à, Đại Vũ với Vương Thanh là bạn học hồi cấp 3. Trùng hợp hơn nữa, trường chúng tôi vừa chuyển đến đây không bao lâu, liền gặp lại. Đúng à, duyên phận à. Cố Ninh ranh mảnh chớp chớp mắt. Khuỷu tay huýnh nhẹ một cái vào Phùng Kiến Vũ. Bạn học của cậu cũng là bạn học của tôi, có gì mà ngại, tôi đi trước á. Người khiến cho Phùng Kiến Vũ vừa nhìn thấy liền hồn vía lên mây. Nếu nói không phải là người học cùng cấp 3 kia thì khẳng định có quỷ mới tin được. Tôi tiễn cô. Phùng Kiến Vũ nghĩ rằng sau việc chủ động gọi điện thoại đùa giỡn Vương Thanh thì sau này cậu có thể bình tĩnh mà đối mặt với hắn. Thế nhưng, trong tình huống không đề phòng trước đã đụng mặt nhau, không những bản thân cảm thấy hoảng hốt, lại còn cho Cố Ninh có cơ hội bày trò nhiễu loạn. Hai người cứ như vậy một trước một sau mà đi mất. Đồng tiền trong tay Bạch Nham vẫn còn chưa trả lại cho cố chủ. Thật là bạn gái cậu ta sao? Không tệ à. Vương Thanh đoạt lấy đồng xu ở trong tay tên kia. Mắc mớ gì đến cậu? Đúng vậy, không liên quan đến tôi. Nhưng cũng không liên quan đến cậu á. Cậu là tức giận cái gì? Không uống nữa, về phòng. Ai? Người này sao tự nhiên lại như vậy chứ? Bạch Nham đi phía sau Vương Thanh, không nhịn được ý cười. Để tôi xem, cậu có thể nhịn đến khi nào? Vương Thanh trong lòng có một cục phiền muộn, không muốn ăn, cũng không muốn uống. Phòng bên cạnh hỏi, có muốn đi mua đồ ăn tối với nhau không? Bạch Nham còn chưa kịp lên tiếng. Vương Thanh cứ như thế không nói câu nào, đã đóng sầm cửa lại. Bạch Nham thì thầm nói một câu, tự tạo nghiệp, khó mà sống. Vương Thanh từ trên giá sách lấy xuống một tập tài liệu định đem vứt đi. Xong đến cuối cùng lại không nỡ. Bạch Nham đứng bên cạnh bỗng dưng hô to một câu, ai ui, hóa ra Cố Ninh không phải bạn gái của Phùng Kiến Vũ à? Bạn học hữu Bạch Hổ vừa hô một tiếng, điện thoại liền bị người khác đoạt lấy. Uchiha đệ nhị vừa phát một tin mới, bạn học Cố Ninh còn nói linh tinh nữa, lập tức đem cô gả cho Từ Khoát. Phía bên dưới Từ Khoát nhanh chóng bay vào trả lời, ai ui, con mẹ nó, thật tốt quá, cảm ơn nhị ca tác hợp. Tiểu Ninh Ninh, chúng ta nhanh nhanh, chọn ngày lành thôi. Bạch Nham nhìn chằm chằm vào mặt của Vương Thanh. Mắt thấy vẻ mặt tên kia nhanh chóng thay đổi. Ngay cả lông mi cũng giãn ra. Kháo, như vậy liền vui vẻ rồi. Vương Thanh giả vờ là mặt lạnh, đem điện thoại trả cho Bạch Nham. Xoay người lấy di động mở WeChat của hắn lên. Trực giác mách bảo với Vương Thanh là Phùng Kiến Vũ cố ý đăng cái tin này lên, để cho hắn nhìn thấy. Bây giờ mà hắn ấn thích, chứng tỏ là bản thân ngầm thừa nhận. Còn nếu không ấn thích, Phùng Kiến Vũ liệu có cho rằng hắn đang giận dỗi hay không? Bạch Nham gọi đồ ăn bên ngoài vào, lên mạng chơi game, thỉnh thoảng nhìn sang điện thoại di động, thấy trạng thái của Uchiha đệ nhị chưa có Tả Thanh Long ấn thích. Dù sao cũng được trời phú cho nhãn thần, bẩm sinh là phải gánh vác trọng trách to lớn. Thừa dịp Vương Thanh sang phòng bên mượn bút, Bạch Nham lấy điện thoại của Vương Thanh, ấn mã 0827 mở khóa. Chuẩn xác, ấn thích vào trạng thái Phùng Kiến Vũ vừa đăng lên, sau đó thoát khỏi WeChat, mở ra màn hình trò chơi bảo vệ của cải của Vương Thanh, xong xuôi ấn vào màn hình khóa, đem điện thoại trả về nguyên dạng. Toàn bộ quá trình chỉ có 30 giây, vô cùng hoàn hảo. Lúc Vương Thanh trở lại, Bạch Nham vẫn còn đang chém chém giết giết trên mạng. Phùng Kiến Vũ đi ra ngoài ăn cơm, cố ý không mang theo điện thoại di động. Bởi vì cậu cảm thấy, trong lúc lơ đãng, được ai đó ấn thích, so với ngồi chờ đợi, vẫn thích hơn rất nhiều. Lúc trở về, Phùng Kiến Vũ mở ra WeChat. Ngoài tin nhắn trả lời của Cố Ninh và Lão Tam, nhìn một chút, cuối cùng cũng thấy được ảnh đại diện quen thuộc kia. Từ khóa ra khỏi giường, đi cắm túi sưởi của hắn, chờ thấy nhị ca của hắn đang nghêu ngao hát. Đã yêu rồi xin đừng che giấu, lúc lạc lối cũng đừng hoảng hốt, cho dù tương lai có thế nào, em cũng phải kiên cường nhé. Nếu như ngày mai trái tim em vẫn còn lưu lạc, anh muốn đón nhận tình duyên này, ở bên anh cùng mở ra một mảng trời riêng đôi ta. Thế giới của anh sau này sẽ có thêm một người là em, mỗi ngày đều giống như một bộ phim, dù cho tình tiết là lãng mạn hay ly kỳ, thì nhân vật chính vẫn mãi là em. Thế giới của anh sau này sẽ có thêm một người là em. Có khi trời nắng, cũng có khi trời đổ mưa. Khi trời đầy mây trắng, anh sẽ nói cho em biết, anh yêu em. Những điều này còn đẹp hơn cả những màu sắc của cầu vồng. Từ Khoát nhíu mày hỏi, nhị ca, huynh nói gả Cố Ninh cho tôi không phải là gả tôi chứ? Vì sao hiện tại tâm trạng của anh giống như là đang yêu vậy? Phong Kiến Vũ nhặt một chai nước rỗng lên, đập tên kia, cậu nhiều lời quá. Từ Khoát bị đánh vào giữa đầu, hai tay ôm lấy đầu, cong mông kêu lên, Phùng Kiến Vũ, anh không phải là người, đồ lật lọng. Phùng Kiến Vũ trở lại ghế ngồi, bỗng nhiên nhạy bén mà nói, đừng nói nhị ca không cho cậu cơ hội, Cố Ninh đó, cô ấy nói quán bar đang cần tìm người đến chơi thêm náo nhiệt, có thể tìm vài người đi cùng không? Đi à, đi à. Vừa nộp bài xong, kỳ học cũng chính thức kết thúc, Bạch Nham buổi tối chơi trò chơi, còn Vương Thanh ở bên cạnh vẽ vẽ một chút. Nói là sau này không vẽ nữa, nhưng có vẻ là không nhịn được mà ngứa tay. Mặc dù hắn vẽ người không đẹp, nhưng bức tranh này lại không tệ chút nào. Chí ít Bạch Nham vừa nhìn đã có thể nhận ra được. Ngồi được nửa buổi tối, điện thoại di động bỗng dưng vang lên. Từ Khoát tan một đống người vào hỏi, ngày mai 9 giờ có thể cùng nhau đi quán bar chơi không? Đại bộ phận mọi người vào mắng Từ Khoát mấy câu, xong rồi rút lui hết, để lại một mình Từ Khoát ở trên mạng mà khóc thút thít. Anh em mà không thể cùng nhau đi quán bar được. Đa số mọi người chỉ phát một cái icon, duy nhất có một người nghiêm túc trả lời Từ Khoát. Uchiha đệ nhị, không sao, nhị ca cùng cậu đi. Vương Thanh suy nghĩ một giây, cũng trả lời, ở đâu á? Bạch Nham cũng nhìn thấy mấy cái tin kia, đảo mắt qua, thấy Vương Thanh không chút căng thẳng mà ứng trả lời. Bạch Nham ho khan hai tiếng. Vương Thanh cũng không để ý tới hắn, chỉ nhấn thêm một câu. Tả Thanh Long, Lão Bạch cũng đi. Phong Kiến Vũ lướt lướt WeChat, ngoài một đống trả lời trêu chọc từ khóa, còn thấy được câu trả lời của Vương Thành. Cậu vui vẻ hừ một tiếng, vẫn còn không thừa nhận. Cô Ninh đến quán bar hát, cô nàng tối nào cũng có mặt ở đây từ 9 giờ đến 10 giờ để hát vài bài. Hơn 8 giờ tối, Từ Khoát trong trạng thái hưng phấn, lôi lôi kéo kéo Phùng Kiến Vũ đến. Tìm một chỗ ngồi đẹp, rồi tụm lại một góc nghe hát. Thật thú vị. Cốc Nam liếc mắt nhìn tên kia, thứ cho tôi nói thẳng, thật sự không có gì thú vị cả. May là Lão Tứ đã về nhà, nếu như hắn biết cậu lén lút theo đuổi Cố Ninh, hắn định sẽ tuyệt giao với cậu. Không cho Tứ ca biết không phải là xong việc rồi sao? Ôi chào, Nhị ca, anh đừng nói với cậu ta nhé. Phùng Kiến Vũ nào có tâm trạng phản ứng lại mấy chuyện đó. Hai mắt cậu nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm ra cửa. Thoáng thấy bóng dáng Bạch Nham bước vào, liền thu hồi tầm mắt. Từ Khoát đặc biệt nhiệt tình, cùng hai người mới đến chào hỏi qua lại. Bạch Nham đi đến đập tay với Từ Khoát một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh. Vương Thanh đứng một bên, nhìn nhìn, thấy Cốc Nam ngồi ngoài cùng. Phùng Kiến Vũ bên cạnh, có một chỗ trống. Hắn đi một vòng, rồi mới ngồi xuống. Cố Ninh đi tới bá vai Phùng Kiến Vũ. Các vị bạn thân, cảm ơn à. Tặng một lượt bia, từ từ uống nha. Không phải chứ Ninh tỷ, Cốc Nam từ trong thùng rượu rút ra một chai khác loại, lại để phần cho Vũ ca, loại khác sao? Nếu không để cho cậu ta chai đó, lát nữa cậu ta lại uống nhiều rồi, chúng ta phải làm sao? Từ Khoát đoạt lấy cái chai kia mà nói, lấy cho Nhị ca nước soda, tôi uống Rio. Phong Kiến Vũ đoạt lại cái chai, rồi cho tên kia một cái tát. Im lặng đi, đừng tìm đánh. Vương Thanh vẫn không nói chuyện, cũng không dám nhìn Phùng Kiến Vũ, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn mấy người kia trò chuyện. Cố Ninh ở trên sân khấu thử mấy âm, bắt đầu hát mở màn bằng một bài sở trường của nàng. Giọng Cố Ninh vừa cất lên, Bạch Nham đã hô lên một tiếng khen ngợi. Ôi, nữ thần của tôi đang hát, hát thật không tồi. Bạch Nham giống như fan hâm mộ, vừa phất phất tay vừa cất giọng hát theo. Vương Thanh cảm thấy thật mất mặt, mở một chai bia, quay sang Từ Khoát vừa trò chuyện vừa uống. À, Đại Vũ, Cố Ninh là bạn học của cậu à? Hát thật không tệ. Bạch Nham nói tiếp. Cô ấy học hát lâu chưa? Không phải bạn học của tôi. Hồi tôi mới quen cô ấy đã đi hát ở quán bar rồi. Hai người là quen nhau ở quán bar? Cũng không phải. Phùng Kiến Vũ không biết nên giải thích như thế nào. Trong lúc vô thức, nhìn sang Vương Thanh. Vương Thanh cũng đang nhìn cậu, dường như cũng đang chờ cậu trả lời. Tôi biết. Từ Khoát bỗng nhiên đưa tay lên. Hai người bọn họ biết nhau trước, sau đó gặp lại ở đại học. Cố Ninh nói với tôi, năm đó Nhị ca cho cô ấy 2 miếng bằng euro. Phùng Kiến Vũ len lén liếc mắt nhìn Vương Thanh, trong lòng thật sự rất muốn ra tay đánh Từ Khoát mấy cái. Bạch Nham nhìn lướt qua một loạt người đang ngồi, đột nhiên đề nghị, chơi trò chơi đi, chơi nói thật hay đại mạo hiểm? Đại mạo hiểm bỏ đi, chơi nói thật lòng, mang chai rượu ra đây. Cố Ninh hát xong hai bài, liền đi xuống nghỉ ngơi. Lúc này mọi người đang bu lại hỏi xem Từ Khoát có phải xử nam không? Cũng lạ thật. Hay là do hắn quá mức xui xẻo, miệng mình cứ như vậy chuyển tới trước mặt hắn. Cố Ninh ngồi xuống, trò chơi lại một lần nữa bắt đầu. Bạch Nham phụ trách xoay chai, lần này miệng mình vô ý lại dừng trước mặt Cố Ninh. Bạch Nham ngay cả vấn đề kiêng kỵ cũng rất thuận miệng trực tiếp hỏi ra, cô cùng Đại Vũ từng làm chuyện gì lớn nhất trong giới hạn cho phép? Câu hỏi vừa đưa ra liền khiến Cố Ninh kích động mà vỗ tay mấy cái. Anh hỏi câu này thật quá đáng nha, tôi với Đại Vũ ngoài cái kia ra thì tất cả đều đã làm rồi á. Phong Kiến Vũ ngắt tay cô nàng một cái. Đại tỷ, nói chuyện đúng mực à. Cố Ninh vỗ vỗ bờ vai cậu, ý tứ sâu xa, liếc mắt sang Vương Thanh đang cúi đầu xem điện thoại di động. Hai chúng tôi việc lớn nhất trong chừng mực đã làm chính là ở trong nhà nghỉ cạnh trường xem Di Hòa Viện. Chai bia trong tay Vương Thanh rơi xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng, còn Bạch Nham thì lại nhiệt tình hoan hô. Chính là hô đến là náo nhiệt á. Từ Khoát bên đây nhỏ giọng kín đáo hỏi một câu. Nhị ca, anh có bản Full HD không? Gửi cho tôi. Chương 44, hỏi lần cuối. Cố Ninh nhìn lướt qua một lượt những biểu cảm của các vị đang ngồi đây. Các cậu nghĩ gì thế? Là phim điện ảnh có hiểu không? Khi đó hai chúng tôi có chung một môn học tự chọn. Thầy giáo cho chủ đề. Chúng tôi lúc lên lớp còn phải xem thế giới cảm quan, đúng không? Từ Khoát càng nghe càng thêm kích động. Nhị ca, môn học tự chọn này, tại sao không gọi cho tôi đi cùng học? Cố Ninh không biết phải nói gì tiếp theo, đành phải quay sang hỏi Phùng Kiến Vũ. Sự chú ý của Tam ca sao lại đi lệch trọng tâm như vậy chứ? Vương Thanh không thèm quan tâm hai người bọn họ là cùng nhau học môn gì, hay là xem cái phim gì, Cái trọng điểm là hai người ở đâu? Vì sao có ký túc xá không về, lại chạy tới nhà nghỉ bên cạnh trường học? Hai người đi nhà nghỉ làm gì? Bạch Nham chính trực, bắt đúng trọng điểm. Ai da, khỏi phải nói đi. Năm đó tôi còn chưa có đi hát ở quán bar này đâu. Năm ấy ở quán bar cũ có người gây sự, tôi lại về trễ. Vào không được ký túc xá, thuận miệng nói với Phùng Kiến Vũ một câu. Cậu ấy nghe xong sợ tôi có chuyện gì, liền đi theo tôi. Phùng Kiến Vũ không khác nào anh trai tôi vậy á, lại nhắc đến bà quản giáo kia. Thật, tức muốn điên. Cố nên nhổ nước bọt một cái, bắt đầu mắng chửi quản lý của tòa nhà ký túc xá chỗ cô nàng ở. Vương Thanh nghe xong câu, Phùng Kiến Vũ thật sự không khác nào anh trai, trong lòng liền cảm thấy khoan khoái, vui vẻ giơ tay, gọi phục vụ lấy thêm bia. Bạch Nham cắt ngang màn chửi của cô nàng, xen vào hỏi một câu, hai người ngủ chung sao? Cố Ninh nhíu mày, nâng bình rượu lên, muốn đập cho tên kia một trận. Nghĩ gì vậy? Hai phòng có được không? Xem phim xong rồi ngủ một mình. Các cậu, mấy người này, thật xấu xa mà. Bạch Nham vỗ ngực một cái, kêu lên. Ôi, do tôi sợ muốn chết. Tôi cứ tưởng như vậy là tiện nghi cho đại vũ rồi. Giới hạn rất lớn đó. Cố Ninh rõ ràng chơi xấu, tùy tiện xoay miệng bình chỉ về hướng Vương Thanh. Cố tiểu thư giả vờ giả vịt mà tỏ vẻ kinh ngạc. Ai? Anh tên gì á? Vương Thanh đúng không? Tôi nên hỏi anh chuyện gì đây? Từ khoát ở bên cạnh rủ rỉ mấy câu hỏi vấn đề 18 cộng. Cố Ninh giả bộ không nghe thấy. Từng chữ hỏi rất rõ ràng. Trong chuyện tình cảm, việc cậu hối hận nhất là việc gì? Nghe xong câu hỏi của Cố Ninh, Phùng Kiến Vũ cảm thấy hoảng sợ. So với những chuyện khác, cậu càng sợ biết được đáp án của câu hỏi này. Vương Thanh sẽ hối hận vì gặp cậu. Hối hận ngày hôm đó đã tắt đèn phòng học, hay là hối hận vì đã hôn cậu? Chuyện hối hận nhất. Vương Thanh suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức những người khác đều nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn. Không nói với một người câu hẹn gặp lại. Thanh Nhi, có thể nói với tôi câu hẹn gặp lại không? Phùng Kiến Vũ hoảng hốt, dời mắt sang nơi khác, tiện tay cầm một chai bia uống một ngụm lớn để lấy lại tỉnh táo. Cố Ninh cao mày nhìn Phùng Kiến Vũ. Đại ca, cậu đang uống chai của tôi. Phùng Kiến Vũ bây giờ căn bản là không lưu tâm đến chuyện này nữa. Bạch Nham nhìn hai bên một chút rồi nói, đến lượt Vương Thanh, tôi thay cậu ta xoay. Cố Ninh hai mắt liếc liếc nhìn Bạch Nham, ra hiệu một chút ý tứ. Bạch Nham tiếp thu được tín hiệu của cô nàng, còn kèm theo bất ngờ, hóa ra không phải một mình hắn là có nhãn thần á, hèn chi cô nàng này đã làm nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Đúng lúc này, Bạch Nham xoay một cái, miệng bình chuẩn xác dừng trước mặt Phùng Kiến Vũ. Từ khoát tích cực nhất tài, tôi hỏi, Vũ ca, anh không thích Cố Ninh phải không? Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh, chờ hắn đặt câu hỏi cho cậu. Nhưng Vương Thanh vẫn giấu đi tầm mắt của hắn, chỉ chăm chú mà uống bia. Bạch Nham cười hiếp mắt nói, để tôi hỏi. Bạch Nham hắn giọng, nếu cho cậu một cơ hội trở lại như ban đầu, cậu sẽ nói với người cậu thích điều gì? Trở lại như ban đầu. Lúc nãy uống nhầm bia khiến Phùng Kiến Vũ hiện tại đã bắt đầu không làm chủ được ý thức. Tôi muốn nói với anh ấy. Trái tim trong lồng ngực của Vương Thanh nảy lên thình thịch, đầu cũng không dám quay qua. Hắn là vừa hoang mang, nhưng cũng vừa muốn biết được câu trả lời của Phùng Kiến Vũ. Nếu như trở lại ngày ấy, cậu sẽ nói với hắn câu gì? Hiện tại, anh có đồng ý ở bên tôi không? Không có nếu như, cũng không có giả thiết. Quay lại ngày ấy, chỉ là hiện tại, anh có đồng ý ở bên tôi không? Vương Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt của Phùng Kiến Vũ. Trong chốc lát liền hốt hoảng đầu hàng. Tay hắn sợ sợ khắp người. Tôi không có thuốc lá, đi ra ngoài mua thuốc, mấy cậu cứ chơi đi. Vương Thanh vội vã bước ra ngoài, Từ Khoát và Cốc Nam mặt mũi đều mờ mịt. Chúng tôi đều có thuốc lá, tại sao phải đi ra ngoài mua? Bạch Nham cười hiếp mắt, cậu ta là người lập dị, chỉ hút một loại, loại khác không hút. Phùng Kiến Vũ ngày hôm nay thật sự khiến Bạch Nham được mở mang tầm mắt. Bạch Nham luôn tức giận Vương Thanh không chịu đứng lên tranh giành tình yêu, nhưng cũng thật sự khâm phục Phùng Kiến Vũ. Không phải ai cũng có dũng khí nói ra điều đó. Ít nhất hiện tại có tên Vương Thanh kia là không có dũng khí. Cố Ninh trên mặt khó có thể che giấu kích động. Nếu không có người ngoài, quả thật cô nàng muốn nhảy dựng lên mà hoan hô. Bạch Nham đem những nhẫn nhịn kích động của cô nàng kia thu vào trong tầm mắt. Lòng thầm nói, tôi hiểu được sự kích động của cô à. Nữ thần, lưu số liên lạc của tôi đi. Tôi sẽ dẫn người đến nạp mạng. Được á. Từ lúc Bạch Nham phối hợp cùng cô xoay chiếc bình, Cố Ninh liền nghi ngờ. Bạch Nham hẳn phải biết một chút gì đó. Nếu có thể trao đổi với anh ta một chút thông tin, cô cảm thấy cũng không tồi á. Vương Thanh đến cuối cùng Vẫn là tìm một cái cớ để bỏ chạy. Phùng Kiến Vũ tức đến, ngực cũng thấy khó chịu. Cậu đã chủ động công khai đến mức này, Vương Thanh vẫn là có ý muốn bỏ chạy. Hắn có hay không? Cùng chung suy nghĩ với cậu. Trở về phòng ngủ nằm trên giường, Phùng Kiến Vũ mơ hồ có chút đau đầu. Cố Ninh nhắn tin cho cậu, nhắc cậu không được ngừng cố gắng. Nhưng bây giờ Phùng Kiến Vũ thật sự có chút nản lòng. Cậu không biết tiếp theo phải làm sao. Đến cùng, làm thế nào mới có thể khiến Vương Thanh tiếp nhận chuyện này? Hay thật sự đối với việc ở bên nhau, Vương Thanh căn bản không có lưu tâm tới. Mấy ngày liên tiếp, Phùng Kiến Vũ với Vương Thanh không có liên lạc với nhau. Hai người cũng không đăng thứ gì lên WeChat. Phùng Kiến Vũ mới nản lòng 2 ngày, đã nhịn không được mà bức xúc. Cậu đã rút ra kinh nghiệm sương máu, lần này quyết bắt lấy cho bằng được, tuyệt đối không thể để cho kẻ địch có cơ hội nghỉ ngơi. Cố Ninh lại tìm Phùng Kiến Vũ đi quay chương trình kết đôi kia. Bên chế tác nói rồi, sẽ trả cho cậu 4.000. Phùng Kiến Vũ đang lo không có vụ gì để kích thích. Vương Thanh không nghĩ ngợi gì, liền đáp ứng cô nàng. Đăng ký vừa xong, không đến mấy ngày, đã có thông báo bảo cậu đến tham gia chương trình. Một chương trình kết đôi của đài truyền hình nhỏ, nhân khí không cao, cũng không được nhiều người biết đến. Cố Ninh ở trong này phải nói là người xinh đẹp nhất. Hiếm lắm mới có một nam khách mời đẹp trai như vậy tham gia. Mấy chuyên gia trang điểm vì tranh giành make up cho Phùng Kiến Vũ, thiếu chút nữa là liều mạng đánh nhau. Chương trình bắt đầu, đến phiên Phùng Kiến Vũ lên sân khấu, còn chưa kịp giới thiệu bản thân, đã khiến mấy vị khách mời nữ điên cuồng cả lên. Nhưng hình như không có ai tắt đèn á. Đúng là do Cố Ninh. Phùng Kiến Vũ vừa bước lên, đèn sân khấu liền tắt. Phùng Kiến Vũ lặng lẽ hướng về phía cô nàng mà trừng mắt. Cố Ninh làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt giết người kia. Dựa theo nội dung của chương trình, Phùng Kiến Vũ cũng phải thể hiện chút tài năng. Hiện tại 12 vị khách mời nữ, chỉ còn lại 6 người. MC bắt đầu liên thuyên phân tích cho cậu sự khác nhau và độ khả thi của những khách nữ còn lại. Tôi thấy số 3 đặc biệt thích cậu nên quý trọng phần tình cảm này, cô nàng cũng sẽ yêu thương cậu mà. Phùng Kiến Vũ làm bộ chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng thật sự ra là đang trào phúng. Cũng có chuyện gặp mặt một lần mà quyết định cả đời sao? Nhìn nhau được 20 phút. Lời nói còn không quá 3 câu, người ngoài mà cũng phán được yêu hay không yêu hả? Con người sao lại có ý muốn, ước định, chủ quan những chuyện không liên quan gì đến họ như vậy chứ? Vương Thanh đi tập thể hình, trở về. Bạch Nham đang ở trong phòng chơi game một mình. Thấy hắn vào, liền hỏi thăm một chút. Từ khoát nói, buổi tối cùng ăn cơm. Cậu đi đi, tôi không đi. Bạch Nham chú ý vào nhân vật game của mình, cũng không quay đầu nhìn tên kia. Ở phòng cậu ta không có ai, nghe bảo là đi quay chương trình ở đài truyền hình rồi. Nhìn bộ dạng cậu ấy như vậy, quay chương trình gì? Nói là chương trình kết đôi, có khi tối nay ghép đôi thành công, lại mời cô nàng mới quen đi ăn tối. Sau đó cậu cũng không cần phiền lòng nữa. Vương Thanh không có chút phản ứng nào, chỉ ngồi trước bàn lật lật xem vở vẽ của hắn. Bạch Nham mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhưng tai lại nghe ngóng động tĩnh sau lưng. Chốc lát sau, Vương Thanh đứng lên mặc áo khoác. Hôm nay tôi về nhà ngủ. Ừ. Nghe được tiếng đóng cửa, Bạch Nham đang giả vờ chơi điện thoại, lập tức chộp lấy điện thoại gọi cho Cố Ninh mật báo. Vương Thanh ra cửa rồi, phải đảm bảo hôm nay Đại Vũ ra khỏi đài truyền hình một mình. Để tôi, anh yên tâm. Vương Thanh quỷ thần xui khiến, thế nào, lại bắt xe đi đến đài truyền hình. Từ sau buổi tối ở quán bar, hắn trong lòng vẫn một mực xoắn xích. Một mặt, hắn hối hận bản thân lúc đó đã không gật đầu. Nhưng một mặt khác, lại vui mừng vì bản thân đã không gật đầu đồng ý. Vương Thanh cảm giác bản thân hắn giống như là tên tâm thần. Một phần hy vọng Phùng Kiến Vũ có thể chạy về phía cuộc sống mới. Còn một phần khác lại không hy vọng cậu đi thích người mới. Hắn ích kỷ muốn chiếm lấy vị trí quan trọng nhất ở trong lòng của Phùng Kiến Vũ. Nhưng lại sợ hãi, không dám đáp lại tình cảm kia. Năm đó câu nói "tôi sợ" của Phùng Kiến Vũ qua điện thoại vẫn ám ảnh trong đầu hắn. Khiến hắn mỗi lần nhớ lại đều đau đến không thở nổi. Không đành lòng, nhưng lại nhiều luyến tiếc. Phùng Kiến Vũ ghi hình xong, ở phía sau thay trang phục. Trong lúc tẩy trang, cùng Cố Ninh hỏi một chút chuyện. Ở phần cuối, Phùng Kiến Vũ không chọn ai. Cậu không muốn lại dây dưa vào một mối quan hệ không rõ ràng. Cố chấp nói với mọi người, bản thân chỉ thích Cố Ninh. Phùng Kiến Vũ đeo túi sách, từ đài truyền hình đi ra. Ra đến đường lớn, ở dưới tán cây bạch dương đối diện, Vương Thanh đang buồn bực ngồi sớm ở ven đường hút thuốc. Giống như nhiều năm về trước, hắn ở trước cổng trường học đợi cậu cùng về nhà. Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh đã nhìn ra, cậu liền quay người, hướng phía ngã tư đi tới. Vương Thanh liền ở phía bên kia đường cũng chậm rãi đứng lên, theo chân Phùng Kiến Vũ đi về phía trước. Giờ tan tầm, giữa hai người là một hàng xe cộ đông đúc qua lại. Cứ vậy, hướng phía trước mà đi tới. Đến ngã tư, Phùng Kiến Vũ không chút do dự, quay người rẽ trái. Thời điểm đi đến trạm xe bus, quay đầu lại, liền nhìn thấy Vương Thanh đứng cách cậu chỉ 3 bước chân. Phùng Kiến Vũ thở nhẹ ra. À, cùng nhau ăn cơm đi. Xe buýt giờ tan tầm vừa đông, lại vừa chật. Hai người đứng cách nhau không xa, nhưng một câu cũng không nói. Đến gần trường học thì xuống xe, tùy tiện tìm một quán mì cay ngồi xuống. Mỗi người gọi một bát, lại bắt đầu ngồi ăn không nói lời nào. Tự ăn hết phần của mình, canh cũng uống sạch sẽ. Hết giờ cơm tối, trong cửa hàng đã vắng bóng người. Phùng Kiến Vũ lúc này mới mở miệng. Tôi đi về. Tôi tiễn cậu. Hai người một trước một sau đi qua sân trường, tiến về khu ký túc xá của Phùng Kiến Vũ. Gió đêm rất lạnh, đèn trong sân bóng rổ cũng tắt. Khắp nơi vắng hoe, nửa bóng người cũng không nhìn thấy. Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn kẻ đi phía sau. Cái gì có thể nói cậu cũng nói rồi, có thể làm cậu cũng đã làm đốt. Rõ ràng trong lòng biết rõ không thể trở lại làm bằng hữu, thế nhưng cái người này đến nửa điểm cũng không đáp lại cậu. Vương Thanh e dè nhìn Phùng Kiến Vũ. Làm sao vậy? Cậu đem anh ta đè lên giường rồi hôn, hôn xong rồi sờ. Tôi không tin anh ta có thể nói hai người là huynh đệ tốt. Phùng Kiến Vũ không nói lời nào, vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, hướng phía Vương Thanh mà nhào tới. Vương Thanh không đề phòng, cả người bị cậu đè ngã ra đất. Phùng Kiến Vũ đôi môi ấm áp mà hôn hắn. Mới đầu còn gặm cắn trên môi, sao lại quấn lấy đầu lưỡi Vương Thanh mà dây dưa qua lại. Phùng Kiến Vũ không muốn nghĩ nhiều nữa. Khát vọng từ lâu của cậu chính là được hôn môi, được ôm ấp người này. Chính là từ sự nhớ nhung mà sản sinh ra dục vọng. Vương Thanh đầu óc trống rỗng, hơi thở quen thuộc tràn ngập trong vòm miệng của hắn, khiến hắn nhận ra tất cả những chuyện này không phải là giấc mơ. Hắn cũng muốn ôm ấp cậu, muốn đáp trả lại nhiệt tình của người bên trên. Nhưng chính là chậm chạp, không dám hành động. Phùng Kiến Vũ ngắt lấy cổ của Vương Thanh, trong lòng càng lúc càng cảm thấy thất vọng. Tâm trạng nặng đến mức sắp phải chìm xuống đáy vực. Cậu chậm rãi nhổm dậy, dựa vào ánh sáng phía xa yếu ớt chiếu tới, nghiêm túc hỏi. Vương Thanh, em hỏi anh một lần cuối, anh có muốn ở bên cạnh em không? Nếu như lần này hắn không trả lời, cậu cũng sẽ chấp nhất, sẽ thuận theo ý của hắn, chỉ đơn giản là một người qua đường trong cuộc sống của nhau. Vương Thanh không muốn sao? Hắn làm sao lại không muốn? Người trước mắt này là một nửa thanh xuân, là giấc mộng khắc sâu đêm hè, là người con trai mà hắn yêu nhất. Vương Thanh yết hầu khẽ động, vươn tay xoa mặt cậu. Em còn sợ không? Thế gian này, gió sương mưa tuyết, người qua đường lạnh lùng lên án, thế tục tự cho là họ là thẩm phán. Em còn sợ không? Phùng Kiến Vũ nở nụ cười. Không sợ, ở bên anh, em cái gì cũng không sợ. Vương Thanh trước mắt mờ đi, trải qua nhiều năm, rốt cuộc lại một lần nữa, được ôm cậu vào lòng. Bọn họ là hồi ức đẹp đẽ thời niên thiếu, là những hoang đường vọng tưởng của năm ấy. Hiện tại, họ chỉ cần ở bên cạnh nhau, mới có thể vui vẻ mà trải qua những tháng năm sau này. Chương 45, đúng là càng sống càng phí. Vương Thanh kích động đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Đến lúc sáng sớm lại phải mò trở về vì có tiết học. Hắn còn sợ Bạch Nham gặp hắn sẽ lại hỏi nhiều, mà hắn lại không thể giải thích rõ, nên Vương Thanh quyết định đi thẳng từ nhà đến lớp học, chứ không dám quay về phòng ngủ. Còn Phùng Kiến Vũ ở trên giường lăn lộn cả đêm. Vừa mới chợp mắt được, thì bị Lão Tam Mua Điểm Tâm trở về gọi dậy, mơ mơ màng màng, mở quy chat ra, phát một tin tức mới. Vương Thanh, lúc nghỉ giữa giờ, lén vào lớp học, ngáp một cái ngồi lướt quy chat. Thấy cái tin của Uchiha đệ nhị được phát lên lúc sáng sớm, không nhịn được mà bật cười. Bạch Nham cau mày nhìn Vương Thanh. Ngày hôm qua hắn thu được tin tức từ Cố Ninh. Nói không nhìn thấy Vương Thanh đến đó, Phùng Kiến Vũ là tự về một mình. Vậy sao hôm nay Vương Thanh tinh thần lại thoải mái như vậy? Phùng Kiến Vũ xem lại quy chat, đã thấy thông báo Vương Thanh ấn thích tin lúc sáng. Nhưng ngồi trên giường suy nghĩ một lúc là cảm thấy hình như không đúng. Ngày hôm qua, mối quan hệ của hai người đã trở nên tốt đẹp hơn. Rốt cuộc chuyện đó là thật, hay chỉ là cậu đang nằm mơ? Từ khóa đang đeo cặp lên. Chiếc cặp cọ sát với áo len trên người phát ra âm thanh sột soạt. Đột nhiên, hắn nghe được nhị ca lên tiếng gọi hắn. Tam ca, lại đây đánh tôi một cái. Từ khoát im lặng nhìn Phùng Kiến Vũ nửa ngày trời. Nhị ca, anh đang ngủ mơ. Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút lại hỏi tiếp. Không đúng, cái này, Tam ca, ngày hôm qua tôi đã làm những gì? Anh hôm qua đi quay chương trình, lúc về tôi còn hỏi anh có được cô nào nhìn trúng hay không. Anh trả lời là không có. Vậy tôi có nói hôm qua lúc tôi đi về đã ăn cái gì không? Không có à? Anh chỉ nói đã ăn một bát mì cay. Tôi còn hỏi thêm ai lại đi ăn lúc nửa đêm. Sau đó anh lại giống như vừa cắn thuốc xong, nằm ở trên giường kích động mà lăn qua lộn lại. Nghe xong mấy câu trả lời của Từ Khoát, Phùng Kiến Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ngày hôm qua không phải cậu nằm mơ. Nhưng Vương Thanh thế nào? Chỉ ấn có nút thích, một trạng thái cũng không chịu đăng lên. Có phải hắn đã hối hận rồi không? Vương Thanh trong giờ học lịch sử kiến trúc thế giới cũng xoắn xuýt một vấn đề giống y như Phùng Kiến Vũ ở trong đầu. Sau đó cảm thấy không có tâm trạng học, liền nằm dài ra ngủ cho hết tiết. Lúc tỉnh dậy thì bên cạnh chỉ còn một mình Bạch Nham. Vương Thanh lau lau nước bọt, quay đầu hỏi Bạch Nham: "Buổi tối đi đâu ăn?" "Buổi tối tôi có hẹn." Xét thấy Phùng Kiến Vũ đi quay chương trình ghép đôi mà Vương Thanh cũng không làm ra phản ứng gì lạ, Bạch Nhan quyết định cần phải đối mặt nói chuyện một lần cho rõ ràng. "Ừ." Vương Thanh mở WeChat WeChat 2 đệ nhị ra, suy nghĩ do dự hết nửa ngày. Vạn nhất chuyện hôm qua chỉ là hắn nằm mơ thì phải làm sao? Bây giờ hắn đột nhiên nhắn tin hẹn Phùng Kiến Vũ đi ăn, không phải rất kỳ lạ sao? Người bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy rất kỳ á. Vương Thanh do dự mãi, cuối cùng lại quyết định nhắn tin cho Từ Khoát: "Tả Thanh Long, buổi tối cùng mấy cậu ra ngoài căng tin ăn cơm." "Từ từ, đồ chi?" "Được á, nhị ca cũng vừa nhắc tới muốn ăn thịt sốt cà." Từ Khoát để điện thoại xuống, quay qua nói với Phùng Kiến Vũ: "Buổi tối tôi ăn cùng Thanh ca, sẵn tiện dẫn theo anh luôn." Phùng Kiến Vũ cười híp mắt trả lời: "Được á." "Là ai dẫn theo ai hả?" Vương Thanh nửa sau tiết học không chỉ ở trên lớp, từ cửa sau lén trốn ra trước, rồi chạy một mạch xuống căng tin gọi món ăn. Đến lúc Từ Khoát dẫn theo Phùng Kiến Vũ đến thì tất cả đồ ăn đều đã có đầy đủ. "Tôi đến rồi, Thanh ca, ăn thật nhanh." Vương Thanh bên ngoài cùng Từ Khoát trò chuyện tán gẫu hết sức, thế nhưng thỉnh thoảng lại liếc liếc mắt nhìn Phùng Kiến Vũ đang ngồi ở phía đối diện. Phùng Kiến Vũ không chen vào câu nào, chỉ cắm đầu xuống ăn, càng ăn càng thấy phiền muộn. Ngày hôm qua không phải đã tốt hơn rồi sao? Thế nào hôm nay tên kia lại không để ý tới cậu? Phùng Kiến Vũ trừng mắt nhìn Vương Thanh, rồi tức giận dùng sức mà nhai nhai miếng thịt trong miệng. Cuối cùng vẫn không nhịn được, phải lấy điện thoại di động ra, gửi đi một cái tin nhắn. Vương Thanh đang cùng Từ Khóa tán gẫu, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên một cái. Lấy ra thì thấy có thông báo Uchiha đệ nhị gửi tới một tin nhắn. "Uchiha đệ nhị, vì sao không để ý tới em?" Bạn học Tả Thanh Long lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn ai kia một cái. Không biết vì sao, lại vui vẻ, muốn cười phá lên. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ lặng lẽ mím môi, có tin nhắn trả lời. "Tả Thanh Long, không phải không để ý đến em, chỉ muốn em ăn nhiều một chút, còn sợ Tam ca nhìn ra." Uchiha đệ nhị trả lời rất nhanh: "Yên tâm, cậu ta không phát hiện được." "Tả Thanh Long?" Ba dấu chấm hỏi. Phùng Kiến Vũ đột ngột gấp một miếng thịt, đưa đến bên miệng Vương Thanh rồi nói: "Nóng." Vương Thanh thở dài, bắt tất chỉ trên dưới, trái phải, thổi qua một lần. "Được rồi, ăn đi." Từ Khoát ở bên cạnh, nhìn hồi lâu, cũng đem cả khay đồ ăn đẩy tới trước mặt Vương Thanh. "Thanh ca, anh đem cả mâm thổi một chút. Tôi ăn cũng thấy nóng." "Uchiha đệ nhị, em đã nói cậu ta không phát hiện được đâu." "Tả Thanh Long, đã thấy." Từ Khoát vừa rồi còn cùng Vương Thanh trò chuyện vui vẻ, quay mặt đi một cái đã phát hiện nhị ca hắn cùng Vương Thanh bắt đầu chăm chú xem di động, gõ gõ tin nhắn. Tam ca cảm thấy cô đơn, mở miệng than thở: "Tôi nói này, chúng ta đừng như vậy nữa. Đừng để đồ dùng công nghệ thông tin chiếm dụng quỹ thời gian giao lưu giữa con người với nhau có được không?" Hai người quay sang nhìn Từ Khoát một cái, sau đó lại tiếp tục quay sang nhắn tin. "Tả Thanh Long, lão Tam phòng em là bẩm sinh sao?" "Uchiha đệ nhị, không được dìm Tam ca, cái này gọi là đơn thuần." "Tả Thanh Long, là ngu ngốc đúng hơn." "Uchiha đệ nhị, đừng nói xấu sau lưng người khác." "Tả Thanh Long, anh đang nói trước mặt mà." Vương Thanh ám chỉ, nhìn thoáng qua Từ Khoát bên cạnh mang vẻ mặt ngốc nghếch, đang cắm đầu vào thức ăn. Phùng Kiến Vũ đối diện lập tức hiểu ý, nhìn không được phải cười rộ lên. Quả nhiên là nói ngay trước mặt á. Bàn ăn của căng tin có chút bé, Vương Thanh tiến lên trước một chút, đầu gối liền chạm vào đầu gối của người đối diện. Phùng Kiến Vũ lỗ tai đỏ lên, trả về cho tên kia một cái liếc mắt. Bạn học Tả Thanh Long không an phận, lại cọ cọ đầu gối của cậu, vẻ mặt cười hớn hở, quả thật là đang khiếu đánh mà. "Tả Thanh Long, anh vui." "Uchiha đệ nhị, cho anh một cái bạt tai bây giờ." Từ Khoát ngồi bên cạnh, Nhìn hai người này không biết là đang cười cái gì. Chơi giữa nửa ngày mới mở miệng nói. Hai người có ăn nữa không? Vẫn còn một miếng sườn nữa. Phùng Kiến Vũ vui vẻ gắp miếng sườn bỏ vào bát của Từ Khoát. Cho cậu. Tả Thanh Long, em ở cùng với Tam Ca, anh thật sự yên tâm. U chia hai đệ nhị, ba chấm. Ăn cơm xong, Vương Thanh không biết thế nào lại đi theo hai người kia về phòng ngủ. Từ Khoát cũng không phát hiện. Sau khi vào đến cửa, Mã Dung mới đi ra chào hỏi Vương Thanh. Thanh ca, ăn xong rồi còn đưa người về à? Phùng Kiến Vũ trong ngực lập bập một tiếng, còn tưởng bị Mã Dung phát hiện ra chân tướng rồi. Không nghĩ tới Từ Khoát ở bên cạnh, lên tiếng khoe khoang nói. Chính là vậy, Thanh ca đối với tôi tốt như vậy đấy. Vương Thanh cười cười, đúng đúng, tôi sợ Tam ca đi lạc. Phùng Kiến Vũ cúi đầu cười trộm, làm bộ đang bận rộn thu dọn giá sách của mình. Vương Thanh ngồi vào ghế của Cốc Nam. Vừa cùng mấy người trong phòng nói chuyện phiếm, vừa lén nhìn Phùng Kiến Vũ. Có mấy người đang gào khóc thảm thiết cho sắp tới học viện lại tổ chức hoạt động. Vương Thanh nghe thấy Từ Khoát than vãn, có hoạt động khẳng định là bác Vũ ca đi lao động. Lần trước, Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh bỗng nhiên xoay người lại, đưa cho Vương Thanh một tấm thẻ. Vương Thanh thoáng sửng sốt, đưa tay nhận lấy, lật qua lật lại mấy cái. Cái gì đây? Thẻ cơm của anh. Thẻ của anh ở trong túi này. Vương Thanh nhìn kỹ lại lần nữa, rốt cuộc mới nhớ ra. Năm ấy vì một câu nói của hắn, Phùng Kiến Vũ liền lặng lẽ giảm béo, còn nói dối là không đủ tiền ăn. Hắn len lén đổi hộp cơm của hai người, tiện tay còn đổi luôn cả thẻ của mình sang cho cậu. Tiểu tử ngốc này lúc đó còn nghĩ hệ thống của trường có vấn đề. Vương Thanh cầm thẻ cơm, cười cười. Em lúc nào thì biết? Khi đó muốn chuyển trường, đến văn phòng hỏi một chút chuyện tiền ở bên trong có thể lấy lại không? Bên văn phòng nói, thẻ tên là Vương Thanh. Lúc đó mới biết, anh đã đổi thẻ cơm của em. Lúc đó cậu mới biết vì sao phần cơm của mình tự nhiên lại nhiều hơn bình thường. Vương Thanh thật sự là tin cậu không đủ tiền ăn, mới lén lút thay đổi thẻ cơm. Sau đó cũng tính đổi trở lại, nhưng không ngờ trước khi chuyển trường lại có chuyện hỗn loạn xảy ra. Cuối cùng cũng không có cơ hội trả lại. Cũng đã lỡ rồi, hắn coi như giữ lại một vật kỷ niệm đi. Cầm cái thẻ trong tay quay qua vài cái, Vương Thanh vừa muốn cất đi đã bị Phùng Kiến Vũ đoạt trở lại. Không phải trả anh sao? Em lúc nào bảo trả lại cho anh? À, bên trong còn tiền đấy, chờ khi nào quay lại trường học, đến căng tin ăn một bữa đi. Đã sớm không còn giá trị rồi. Hai người này trò chuyện riêng lẻ. Từ Khoát đứng ngoài xem nửa ngày, muốn chen miệng nói một câu, cũng không chen lọt. Buồn bực đi mách với Mã Dung. Tôi trước đây nghĩ hai người họ không thân lắm, thế nào hôm nay lại có thể nói chuyện nhiều như vậy? Mã Dung lập tức tặng cho Từ Khoát một cái liếc mắt. Hai người này trước đây chính là học cùng nhau, cậu còn muốn quản rộng đến như vậy làm gì? Từ Khoát biểu môi đáp trả. Không phải mà, trước đây chưa từng nghe nhị ca nói qua. Nếu không làm sao tôi lại không biết chuyện hai người họ quen nhau? Mã Dung không nói gì, chỉ cúi đầu cười bí hiểm. Ha ha. Ở một nơi khác, hai vị có nhãn thần đang ngồi đối mặt nhau. Một bộ dạng nhìn mà phát sầu. Cả hai đều đang cố gắng giữ cho tâm trạng không bị vỡ vụn thành từng mảnh. Cô chắc chắn ngày hôm qua Đại Vũ đi một mình. Tôi chắc chắn á, tôi vừa ra tới nơi đã thấy một mình cậu ta đi ra khỏi cửa chính, tôi còn đuổi theo phía sau, chỉ có một mình cậu ta đi ra bến xe buýt thôi. Bên cạnh không có ai, đúng là không có ai mà, tôi đi theo cậu ta lâu như vậy, bên cạnh một người cũng không có. Bạch Nham buồn bực thở dài, cô nói coi, bây giờ phải làm sao đây? Cô là chưa nhìn thấy cái bộ dạng muốn sống không được, muốn chết không xong của Vương Thanh đó thôi. Cô nói thế nào anh ta lại sợ hãi như vậy? Tôi thấy Đại Vũ đã biểu hiện rõ ràng rồi á. Cố Ninh gọi phục vụ đem thêm một cốc nước, lại thêm hai đĩa thịt. Bạch Nham trừng trừng mắt, ngay ra nhìn cô vẫn chưa ăn nó. Cố Ninh ra vẻ không có gì phải kiêng kỵ trước mặt hắn. Nửa ngày là thấy đói bụng, phải ăn thêm chút nữa. Bạch Nham suy nghĩ một hồi rồi nói, tôi hiện tại có một ý này, cô thử xem thế nào. Ý gì? Tôi nói với Vương Thành, muốn theo đuổi cô. Còn cô lại ở gần, thân cận với Đại Vũ. Sau đó tôi tạo cơ hội để hai người họ tiếp xúc. Tôi không tin hai người họ lửa gần rơm lâu ngày không bén. Cố Ninh nuốt xuống một miếng thịt, cười lạnh nhìn Bạch Nham. Muốn theo đuổi tôi, thư cứ theo đuổi. Còn vòng vo như vậy làm gì? Đây là muốn một mũi tên, trúng hai con chim phải không? Bạch Nham không nghĩ tới mục đích chính của mình. Trong nháy mắt đã bị nhìn thấu. Hắn nhất quyết kiên trì, giả vờ nghiêm túc. Cô nói gì vậy? Tôi đây là vì nghĩ tới hạnh phúc của anh em. Tôi cũng không muốn vài ngày lại phải ngồi uống rượu đến nửa đêm với cậu ta. Chớ có hiểu lầm ý tốt của tôi vậy chứ. Cố Ninh Nhắc phục vụ nhanh nhanh, mang thêm thịt ra. Kế này không làm nên chuyện, tôi giết chết anh. Vương Thanh ở trong phòng Phùng Kiến Vũ ngồi đến tận 9 giờ tối. Cốc Nam hẹn họ trở về. Trong phòng cả bốn chiếc ghế dựa đều đã kín người ngồi. Vương Thanh quay một vòng nhìn xung quanh, cảm thấy có chút lúng túng. Vậy là phải về rồi. Từ khóa tháo tai nghe xuống vội vã nói. Tôi tiễn anh, tôi tiễn anh. Vương Thanh khoát tay nói không cần khách sáo. Phùng Kiến Vũ liền đứng lên. Tôi tiễn anh ấy về, vừa vặn xuống siêu thị mua đồ ăn. Vậy cảm ơn nhị ca. Ra khỏi ký túc xá, rẽ bên phải đi qua hai tòa nhà ký túc, đến sân bóng rổ, lại rẽ qua một bên chính là cổng sau trường đại học. Băng qua đường chính là trường học của Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ đưa Vương Thanh ra khỏi ký túc xá liền rẽ trái, vòng qua khu nhà nghệ thuật, đi cả ký túc xá của lưu học sinh. Sau đó lại đi một vòng lớn quanh siêu thị, rồi lại đi vòng quanh căng tin. Vương Thanh đương nhiên hiểu Phùng Kiến Vũ có ý gì. Ngay cả bản thân hắn cũng chưa muốn về, cho dù không nói một câu nào, cũng vẫn muốn ở bên cạnh nhìn cậu. Hắn với Phùng Kiến Vũ đã bắt đầu có sự mong đợi để tiếp xúc thân thể, đã nghĩ đến phải đưa tay ra nắm. Nhưng trước kia, khi mang danh huynh đệ lại có thể chia sẻ tất cả bí mật. Chuyện nên làm, không nên làm cũng đều đã trải qua. Còn bây giờ, thật sự trở lại quan hệ yêu đương, thì đến nắm tay, hắn cũng không dám nắm. Bạch Nham nói không sai, hắn đúng là càng sống càng phí mà. Phùng Kiến Vũ ra cửa theo thói quen đút tay vào túi áo. Đi được hai bước, mới thấy mấy đôi tình nhân không phải nắm tay thì cũng là khoác vai nhau. Cậu cùng Vương Thanh cũng là quan hệ người yêu, có phải cũng nên thừa dịp trời tối mà lôi kéo nắm tay thân mật. Hôn cũng đã hôn rồi, nhưng cái nắm tay này, Phùng Kiến Vũ chần chờ hồi lâu vẫn là cảm thấy ngại ngùng. Hai người suốt đường đi đều trầm mặc, cuối cùng cũng ra tới cửa sau. Phùng Kiến Vũ đứng ở bên đường dặn dò Vương Thanh qua đường cẩn thận một chút. Vương Thanh gật gật đầu, căn dặn cậu về phòng nên đi ngủ sớm một chút, rồi nhanh chân hướng phía cổng trường đi tới. Nhưng chỉ bước qua hai bước đã thấy thật không muốn đi tiếp chút nào. Vương Thanh băng qua đường cái, lúc quay người lại phát hiện Phùng Kiến Vũ vẫn chưa đi về, cậu vẫn đứng ở đó nhìn hắn. Khi trời nửa đêm mang theo hơi lạnh, cửa sau lúc này đã không còn người qua lại. Không biết gió từ đâu thổi tới, cuốn bay một cái túi ni lông nằm giữa đường. Phùng Kiến Vũ cất tay vào túi áo, rụt cổ vì cái lạnh, nhưng vẫn đứng ở nơi đó, không chịu đi. Vương Thanh thở dài một cái, bỗng nhiên chạy ngược về. Phùng Kiến Vũ nãy giờ vẫn nhìn theo Vương Thanh, vội vàng hô lớn. Anh chạy cái gì vậy? Nhìn xe à? Phùng Kiến Vũ lo lắng, đến cuốn hết cả lên. Nhìn người kia vừa chạy đến trước mặt, Phùng Kiến Vũ không nói không rằng, liền cho hắn một cái tát. Nói anh nhìn xe, anh không nghe thấy à? Bạn nhất có xe chạy nhanh qua thì sao bây giờ? Anh nhìn cái gì hả? Là đang nói anh đấy. Vương Thanh thở hổn hển, nhìn hai hàng lông mày Phùng Kiến Vũ nhăn tích lại, cùng đôi mắt hoảng hốt đang mở to. Cuối cùng mới cúi đầu hôn lên môi cậu. Hết chương 45.